Chương 33, Nhân thần giới hạn. Tân thế giới, gần gũi nhất dạ kẹo một mảnh nhỏ hải vực. Đây là thuộc về dâu trắng lãnh địa tinh không vạn lý, trên mặt biển không có bất kỳ sóng lớn, cái này mảnh nhỏ hải vực ngược lại là khó được bình tĩnh một lần. Dâu trắng đại mã kim đao hành ngồi ở mô bít vị trí trung ương ghế trên, cảm thụ được chung quanh tiếng ồn ào, khoe miệng không khỏi vung lên một tia nụ cười. So với vậy để cho vô số đại hải tặc sở si mê, điên cuồng đại mật bảo, dâu trắng càng thêm quý trọng lại là nhà của mình người. Đột nhiên, dâu trắng ngẩn ra, chân mày hơi nhíu bắt đầu, thần sắc ngưng trọng. Chậm rãi đứng lên, dâu trắng ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng một cái phương hướng, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói, như vậy cuồng bạo khí phách chẳng lẽ lại có người vượt qua cái kia đạo giới giới hạn sao, còn có đến cùng là dạng gì tồn tại liền rô rơ đều như vậy kiêng kỵ Mạc Thâm Á dở dị sở rộ xạ vương quốc chung quanh hải vực bên trên. Một con thuyền đầu chó chiến hạm, nguyên bản vẫn còn ở vù vù ngủ say gạp, đột nhiên thức dậy, thần sắc trước nay chưa có chăm chú, lại có người đụng chạm tới cái kia giới hạn sao dâu trắng vẫn là cái đủ không thể ăn trái ác quỷ, cũng đã đoạn tuyệt bọn họ va chạm vào giới hạn này tư cách xả hắn còn quá non nớt ta đến cùng thì là ai đâu không biết mạnh mẽ như vậy người xuất hiện, đối với cái này cái thế giới đi hướng, lại sẽ có lấy như thế nào ảnh hưởng a? Dù sao loại lực lượng này, là có thể thay đổi thế giới lực. Lượng A mạ gì hệ rồi. Thế giới chính phủ phủ đệ. Nguyên bản ngồi xếp bằng trên ghế salon một gã bạch sắc tóc ăn, đầu đội làm thịt mũ ngũ lao tinh, đột nhiên nhảy vọt một cái từ trên ghế xạ lòn đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt lộ vẻ kinh hãi, trong miệng nói nhỏ lấy, lại có người đột nhưng giới hạn này làm sao có thể bây giờ thế giới làm sao lại cho phép còn thừa lại vài tên ngũ lao tinh cũng đều phản ứng lại. Ánh mắt dồn dập nhìn về phía bạch sắc tóc quằn ngũ lao tinh. Trong đó mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh trước hết có chút nhịn không được khí, lên tiếng dò hỏi, lão đại, là không phải lại có người đột phá ửng. Bạch sắc tóc quằn ngũ lao tinh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp lại nói. Tóc vàng ngũ lao tinh nhíu nhíu mày, mở miệng nói, bây giờ thế giới, làm thế nào có thể sẽ có người đột phá thiên long nhân bên trong cái kia mấy cái lao quái vật nhưng là điều khiển im miệng tóc vàng ngũ lao tinh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một bên bao bọc một bả thái đao đầu chọc áo dài trắng ngũ lao tinh cho quát lớn ở lao tam, không cần nói ra tới, sẽ bị bọn họ phát hiện biết được. Bạch sắc tóc quăn ngũ lao tinh mở miệng nói, dừng một chút, tiếp tục nói ra, ở ta thô sơ giản lược trong cảm giác, chắc là quần đảo xạ ba áo đi một dãy phương vị. Lập tức lên đường không, cần phải tra xét ra rốt cuộc là người phương nào nếu như có thể cho chúng ta sử dụng lời nói ửng, tốt. Ta sẽ lập tức thông báo bọn họ. Tóc vàng ngũ lao tinh gật đầu trả lời thuyết phục nói. Đồng dạng là ở Mạ Di Hệ Vật. Vị trí trung ương, nhất đắt tiền một cái trong cung điện. Cung điện ở chỗ sâu trong, vài cái cả người bị bong bóng bao quanh lao giả đang ngủ say lấy. Đột nhiên, một tên trong đó lao giả mở hai mắt ra. Một cô nhiếp ánh mắt của người lóe lên mà hiện, trong ánh mắt hoàn toàn đều là nghi hoặc, tự mình mở miệng nói ra, làm sao có thể còn sẽ có người quên đi một cái siêu việt giới hạn cường giả mà thôi lật không nổi cái gì biển tới. Sau đó ánh mắt dần dần thay đổi bất tình trầm, lẩm bẩm nói, tối đa có nữa 15 năm thế giới, cái này cái thế giới liền sẽ thanh âm chậm rãi thay đổi nhỏ không thể nghe thấy, cũng là lại lâm vào ngủ say. Mù cù rồ chỗ ở đảo nhỏ Chu Vi. Bị mù cù rồ bá vương sắc hạ kỳ sở tàn sát bừa bãi mà lên thiên thai ngày càng nghiêm nặng, trên biển khơi ngoại trừ dâng lên cự đại hải trụ, vô số vòng xoáy to lớn cũng xuất hiện, sâu không thấy đáy vô số rậm rạp chẳng chịt đen nhánh khe hở lấp đầy toàn bộ bầu trời, dường như muốn đem cả vùng nuốt chửng lấy rơi một dạng mù cù rồ tùy ý phóng thích cùng với chính mình khí phách tự thân tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng không cố kỵ chút nào dung hợp phóng thích, mù cù rồ ở hoàn tỷ hệ sở trên thế. Giới lần đầu tiên toàn lực thi triển ra thuộc với lực lượng của chính mình không có bất kỳ nhãn thuật, huyết mạch lực lượng chỉ là thuộc về tự thân thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng, cũng đủ để uy hiếp cả cái thế giới khủng bố như vậy ở mù cụ rổ như vậy cuồng bạo ngang ngược gáp bách phía dưới, dây ôi dường như cảm giác cả người đều khó có thể di động mảy may, cắn răng, chật vật mở miệng lớn tiếng nói, mù cụ rổ tiểu tử, có thể ngạch xin lỗi. Nghe được dây ôi thanh âm, mù cụ rổ sửng sốt. Có chút cười cười xấu hổ mở miệng nói, lập tức liền thu hồi thả ra bá vương sắc hạ kỳ. Dù sao chịu đến văn tỷ hệ sở thế giới lực lượng pháp tắc áp chế quá lâu, trong khoảng thời gian ngắn có thể đủ tất cả lực phóng thích lực lượng của chính mình, Mù Cụ Rồ khó tránh khỏi sẽ có một ít kìm lòng không đầu. Mù Cụ Rồ tiểu tử, ngươi tại sao có thể có kinh khủng như vậy? Bá Vương Sắc Hạ Kỳ quá mức, thậm chí đã phá vỡ trong truyền thuyết cái kia đạo giới giới hạn. Do dự một chút, Dây Ôi vẫn là mở miệng nói. Trong truyền thuyết giới hạn thứ gì đó? Mù Cụ Rồ sắc mặt hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Căn cứ từ mình biết văn tỉ hệ sở thế giới lịch sử tiến trình, cũng không có nói tới vật này. A Dây Ôi trên mặt toát ra một hồi ức vẻ, một lát, mới có mở miệng nói ra, trong truyền thuyết này giới hạn là chúng ta dô dơ đoàn hải tặc bước trên vĩ đại tuyến đường an toàn cuối cùng nơi dạ phía sau mới hiểu được, ở nơi đó một khối lịch sử chính văn trên tấm đá mơ hồ ghi lại, trong truyền thuyết người tốt. Lý trong cơ thể có một đạo giới hạn, con phải phá giới hạn này, nhân loại sắp có so với nghị thần linh lực lượng, tuy là trên tấm đá không có minh xác nói ra đây rốt cuộc là cái gì giới hạn, thế nhưng căn cứ dô dơ đệ tam tầng loại này kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng đá phiến câu thông đoạt được. Giới hạn này bị 800 năm trước người xưng chi vi nhân thần giới hạn, mà ở cái này 800 năm bên trong, thì được xưng là đế hoàng sắc khí phách nhân thần giới hạn. Đế hoàng sắc khí phách Mù Cụ Rồ lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ ra tò mò một chút vẻ, do hỏi, dây ô ích tiền bối, dạm kẹo đến cùng tồn tại như thế nào đồ đạc cái kia chống không 100 năm lịch sử, vậy là cái gì? Nghe được Mù Cụ Rồ hỏi, dây ô ích đầu tiên là kinh ngạc, lập tức liền bình thường trở lại. Ở mảnh này trên biển khơi lại có ai không muốn biết dạ kẹo bí mật chứ? Muốn biết dạ kẹo bí mật sao? Rồi trên mặt đột nhiên không hiểu cười, hỏi.